Đỉnh luyện thần ma, chương 558, các tích gia tộc bị diệt. Góc truyện audio.com, cả một vùng trời đều bao phủ bởi một màu vàng lôi điện, không khác gì độ lôi kiếp là bao nhiêu. Tất cả các tích thành ma tôn, sau khi cảm nhận được khủng bố uy áp kéo đến, đều là hồn vía lên mây, một bên thi triển các loại thủ đoạn ép đáy hòm của mình ra chống đỡ, một bên cầu cứu các tích ly, mong hắn có thể nghĩ cách cứu giúp bọn họ một mạng. Ầm ầm, hắc hắc, Ôn đại gia ta đã ra tay, như thế nào lại có thể để cho các ngươi toàn mạng? Ôn Địch vừa mới chống lại đạo đao mang thần thông của Cáp Tích Ly xong, nhìn đám người Cáp Tích Thành bị bao phủ bên trong lôi hải cười gằn liên tục nói. Lục giai trung cấp kim lôi ngọc phù, một lần công kích của một viên thấp nhất có 2.000 vạn ức long lực lượng nhưng... Mà đó chỉ là đối với lại bình thường lục giai trung cấp kim lôi ngọc phù mà thôi. Hắn nhận được truyền thừa đầy đủ, một viên lục giai trung cấp kim lôi ngọc phù mà hắn chế tạo ra cũng lên đến 2.500 vạn ức long lực lượng, hơn nửa hắn còn dùng nguyên thần lực của mình tổ hợp bọn nó thành một cái tiểu kim lôi phù trận uy lực tương bổ cho nhau, một kích có thể tăng lên gấp đôi, tức là một đạo kim lôi có thể lên đến 5.000 vạn ức long lực lượng, 24 đạo kim lôi khổng lồ mang theo lực lượng kinh khủng như thế giáng xuống, thế gian này không có một tên tôn giả nào có khả năng chống lại. Về loại kim lôi phù trận này, nó cũng có một bản cường đại hơn, đó là tập trung lại 72 viên lục giai cao cấp kim lôi ngọc phù lại, tạo thành một cái đại trận, một khi sử dụng, một kích có thể lên đến hàng trăm triệu ức long lực lượng, ngụy thánh cường giả gặp phải cũng sẽ có vẫn lạc khả năng. Hít hà, đây là loại lực lượng gì? Ngọc phù có thể lợi hại đến như vậy hay sao? Một kích diệt đi mấy trăm vị ma tôn, hắn không phải là người. Xung quanh tất cả những ma tôn đang quan chiến, bao gồm cả Lê Kim Nguyên đám người, nhìn về vẫn còn một mớ hỗn độn nơi đám người Cáp Tích Thành vừa đứng, liên tục hít vào từng tia khí lạnh, sau đó chuyển về cái tên mà mọi người vẫn cho là kiêu căng ngạo mạn Ôn Địch kia, tràn ngập một tia kính sợ cùng khủng bố. Tất cả mọi người thử đặt mình vào hoàn cảnh của Cáp Tích Thành đám người, thử nghĩ xem mình có thể chống lại được kim lôi ngọc phù kia công kích hay không, sau một lúc tất cả mọi người đều thở dài lắc đầu, như bọn họ ở vào vị trí của Cáp Tích Thành đám người, bọn họ cũng chỉ có một con đường chết. Hắc hắc, ta đã nói rồi, chỉ là các ngươi không nghe, đắc tội với lại lục tinh phù văn sư, chỉ có một con đường chết. Khác với những hóa thần, mà tôn kia kiệt nhĩ thành đám người đón nhận kết quả kia không có bao nhiêu bất ngờ chỉ ý, lục tinh phù văn sư thủ đoạn cường đại, không phải là bọn họ chưa nghe nói qua. Chỉ là hiện tại, nhìn vào thảm trạng của các tích thành đám người, bọn họ càng thêm tin tưởng vào ý niệm của chính mình, đó là lục tinh phù văn sư là không thể nào đắc tội cho được. Nhất là cái tên Ôn Địch này, luôn luôn nổi danh kiêu căng cùng chừng mắt tất báo, đắc tội với hắn, không khác gì đắc tội với vị chủ nhân khủng bố kia nữa. Không giống với người khác tưởng tượng, đáng lý sau khi biểu diễn xong một chiêu kinh quỷ khiếp thần Ôn Địch kia là sẽ dương dương tự đắc, ngược lại, gương mặt của hắn khá là nhăn nhó. Ân, đáng chết, nguyên thần lực của ta. Chấm, Ôn Địch có chút ôm đầu đau đớn, hắn bây giờ nhìn trong tự phủ của mình, 1 mét nguyên thần đã nhợt nhạt đi khá nhiều, dường như lúc nào cũng có thể tan biến khả năng. Hắn bây giờ mới chợt nhớ lại, bên trong cái truyền thừa về lục giai phù trận có ghi rõ, nếu như không có nguyên thần cường đại tuyệt đối không nên dùng công kích tổ hợp ngọc phù đi đối địch, có dùng cũng chỉ dùng loại cấp bậc thấp hơn, nếu như không nhẹ thì nguyên thần trọng thương, rất khó khôi phục, nặng thì sẽ dẫn đến nguyên thần sụp đổ chết không có chỗ chôn. Hắn nguyên thần cảnh giới mới bước vào hóa thần không lâu, còn không có ổn định lắm, hơn nửa với hóa thần sơ kỳ cảnh giới của hắn căng lắm cũng chỉ sử dụng. Được lục giai cấp thấp tổ hợp ngọc phù, như cưỡng ép sử dụng, hậu quả thật sự khôn lường a, phục thần đan. Đúng, đúng, ta có lục giai phục thần đan, Ôn Địch như nhớ lại cái gì, lấy trong nhẫn chữ vật ra mấy viên màu trắng đan dược nuốt vào, đây là đan dược chuyên chữa trị cùng khôi phục nguyên thần mà vị đại hắc kia trước kia đã giao cho hắn, một khi nguyên thần bị thương, có thể dùng nó để mà khôi phục lại như cũ, nó còn có tác dụng tăng lên một ít nguyên thần lực. Ầm ầm, ngươi là lục tinh phù văn sư. Không gian xung quanh chấn động, một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, không lâu sau, Cáp Tích Ly từ đống không gian loạn lưu kia xuất hiện, hắn cả người vô cùng thê thảm, miệng đầy huyết tương, áo quần rách tung tóe, không khác gì một tên ăn mày là bao, không ai có thể nhận ra được đây là nhân vật đứng. Đầu tốn ma vực như vừa rồi nữa, hắn hiện tại nhìn về phía Ôn Địch tràn đầy không thể tưởng tượng được thần sắc. Một lúc xuất ra nhiều lục giai ngọc phù như thế, đừng nói là tốn ma vực, cho dù cả Đông Châu cũng không có một cái thế lực nào có thể lấy ra nổi, trừ Tuyết Mạn gia tộc, bởi vì bọn họ có một vị lục tinh phù văn sư. Nhưng mà lục tinh phù văn sư của Tuyết Mạn gia tộc chỉ là một vị lục tinh sơ kỳ phù văn sư, chế tác những món lục giai ngọc phù cấp thấp còn được, như là lục giai ngọc phù trung cấp, hắn là không có khả năng làm được. Nhưng mà cái tên Ôn Địch này, không những trong tay có rất nhiều lục giai trung cấp ngọc phù, hơn nửa lại còn có thể đem chúng nó tổ hợp lại thành một cái công kích phù trận, loại thực lực này, loại thủ đoạn này, trừ khi là lục tinh phù văn sư, không ai có thể làm được. Hơn, nửa tên Ôn Địch trước mắt này, ít nhất cũng là một vị lục tinh trung kỳ phù văn sư, hắn đã đi qua Nam Châu, cho nên kiến thức cùng từng trải hơn những người tại Đông Châu này rất nhiều. Tại Nam Châu, muốn sử dụng tổ hợp ngọc phù công kích ít nhất ngươi cũng phải có lục tinh trung kỳ phù văn sư thực lực, cho nên nói, cái tên Ôn Địch trước mắt này, chính là một vị thân phận tôn quý lục tinh trung kỳ phù văn sư. Ta là lục tinh phù văn sư thì lại thế nào? Ôn Địch đang nuốt một loạt phục thần đan, cần thiết có thời gian để nhanh chóng khôi phục lại nguyên thần lực của mình, cho nên hắn cũng là không có phủ nhận mình là một vị lục tinh phù văn sư. Cách chương,